Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 671, lần thứ 2 quỷ thay đổi. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Crazy Ho, Ho. Tại ngã xuống đất trong chớp mắt, thành chủ cảm giác chính mình sắp tức điên. Mấy đạo công kích ở trên phía sau lưng của hắn, liền ngay cả một cái chó đất cũng dám cưỡi ở trên cổ mình làm mưa làm gió, điều này làm cho hắn như thế nào không phiền muộn. Chết, các ngươi đều phải chết. Thành chủ đã bị mãnh liệt như thủy triều hận ý thôn phệ, đã còn thừa lý trí của không nhiều lắm, tức giận gào thét lên tiếng, cả người cũng đã lâm vào bên trong điên cuồng, thân thể bị một tầng hắc sắc sương mù bao vây, nồng đậm liền ánh mắt đều mặc thấu không được, tất cả công kích tất cả đều xuất hiện miễn dịch hiệu quả, loại này đột phát tình huống để cho mọi người tâm trong chớp mắt nhắc đến cổ họng. Tự gây nhiệt không thể sống a, vẻ mặt Ngô lão nhị càng bi thống, trong ánh mắt mang theo một tia hận ý, liền khóe miệng chảy ra tới vết máu đều quên đi lau, rung động kêu lên. Đây là lần thứ hai quỷ thay đổi. Đại ca, đây là liền lý trí của cuối cùng cũng không muốn. Có ý thứ gì? Người nghiện ma túy đối với này mới lạ từ ngữ rất là khó hiểu, hỏi hướng bên người Ngô lão nhị. Loại này quỷ thay đổi không thể nghịch, tuyệt không khôi phục khả năng, cũng chính là đại ca hắn đã triệt triệt để biến thành quỷ tộc một thành viên. Đại ca, như thế nào hồ đồ như vậy? Ngô lão nhị nghiến răng nghiến lợi nói đến, loại này đột biến tình hình để cho hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ, nắm tay nắm kéo kẹt rung động, liền ngay cả thân thể đều hơi hơi run rẩy lên. Liền cuối cùng điểm mấu chốt đều bỏ qua sao, chỉ vì đem chúng ta cho tiêu diệt, nhưng này lại, đáng giá không? Hiểu đồng trong mắt thoáng hiện một tia không đành lòng, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới thành chủ hội tranh cường háo thắng đến loại trình độ này, làm cho người ta nhịn không được hơi bị thở dài. Hiện tại hắn đã thật lợi hại, lại đến một lần quỷ thay đổi, trả lại để cho chúng ta chơi như thế nào? Điều này cũng quá điên cuồng. Người nghiện ma túy thoái ý đã sinh, cảm giác một khắc đều đợi không thể, hắn đối với phía trên bơ tiểu sinh hô. Tiểu sinh tỷ, phong nhanh, còn không nhanh chóng rút lui. Để sau hãy nói, bơ tiểu sinh lần đầu tiên đem phó bản hoàn thành đến loại trình độ này, còn có qua cửa khả năng, hơn nữa, một lần phó bản mà thôi, tối đa đã diệt đội, không có gì lớn đấy. Mắt nhìn xung quanh trận địa sẵn sàng đón quân địch đồng đội, người nghiện ma túy lúc này mới hết hy vọng. Bất quá, này cũng không nhất định là nhút nhát sự tình. Tô Nhiên vào lúc này đã mở miệng, chỉ thấy hắn chỉ vào thành chủ cầm lấy trưởng búa nói đến. Triệt để trở thành quỷ tộc này boss liền vô pháp sử dụng nhân tộc binh khí, thậm chí ngay cả bản thân kỹ năng cũng đã vô pháp kích hoạt lên, cho dù hai biến thành công, thực lực hẳn sẽ giảm xuống một đoạn. Ồ, có đạo lý. Bơ tiểu sinh thần sắc buông lỏng, hơi có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Tô Nhiên. Điểm này cũng có thể cân nhắc đến, ngươi cũng là thật lợi hại. Này cũng chỉ là phán đoán của ta, không có thực tiễn qua lý luận, vĩnh viễn là lý luận suông. Tô Nhiên dạo qua một vòng, phát hiện cùng chưa nói một cái dạng. Hy vọng như thế đi, bơ tiểu sinh có chút lo lắng hỏi hướng Tô Nhiên. Phốc thủy, ngươi nói chúng ta lần này phó bản có thể qua cửa sao? Khó, đã minh bạch, góc truyện audio.com. Bất quá, nhiều kinh lịch một chút là một chút, tối thiểu nhất có thể cho lần sau phó bản tích lũy kinh nghiệm, vậy cũng là chúng ta đã kiếm được. Ôi, a, một mực không có phát hiện, ngươi ngược lại là rất a quy đấy. Ngươi không có phát hiện nhiều đi. Ồ, mau nhìn, tầng kia khói đen bắt đầu tiêu tán. Bơ tiểu sinh lúc nói chuyện ngữ khí rất là dồn dập, liền trong ánh mắt lộ ra khẩn trương. Tô Nhiên nghe tiếng nhìn lại, phát hiện quả nhiên như bơ tiểu sinh theo như lời kia, nồng đậm hắc sắc sương mù bắt đầu dần dần biến nhạt, thẳng đến lộ ra thành chủ bản thể, lúc này mới tiêu tán cái sạch sẽ. Rầm ào ào, quấn quanh tại trên thân thể hắc sắc vải, tất cả đều rơi xuống đầy đất, địa thành chủ kia cường tráng khí lực sớm đã không có dấu vết, thay vào đó là một bộ đen gầy thân thể tựa như một cái hong gió gà, đoán chừng là thiếu hụt toàn thân tinh huyết nguyên nhân. Chít chít chít chít, chớt, thành chủ lời nói xuất kinh người, mọi người một câu cũng nghe không hiểu, bọn họ lúc này mới tin Ngô lão nhị theo như lời nói, thành chủ đã triệt để chuyển biến làm quỷ tộc. Mặc kệ thành chủ này thực lực tăng lên tới hạng gì, tình trạng này chiến đấu lại muốn khai hỏa. Ngay tại này trong chớp mắt, Ngô lão nhị hóa đau thương thành lực lượng, nói búa vọt tới trước, đợi đến tiến nhập phạm vi công kích, Ngô lão nhị hai tay duỗi thẳng, vùng hai lưỡi búa liền bắt đầu xoay tròn, liền không khí cũng bị quấy vặn thành từng bó một khí lưu, lách thân mà chuyển hóa thành luồng khí xoáy, lại càng là trương hiện ra Ngô lão nhị chiêu này sắc bén. Nhưng mà thành chủ tại biến thành quỷ tộc tốc độ tăng lên một mảng lớn, hắn không có lựa chọn cùng Ngô lão nhị ngạnh kháng, mà là đem hắc sắc vải quấn quanh tại trường búa phía trên, mau né tất cả công kích, dắt lấy trường búa, hướng phía trước chạy như điên. mà Ngô lão nhị lại là cực kỳ, chiêu này một khi kích phát như mũi tên rời cung, lại không quay đầu khả năng, là công kích đến mục tiêu còn dễ nói, nếu là bị mục tiêu né tránh, chỉ có thể ở chỗ cũ xe chạy không, chờ đợi kỹ năng thời gian duy trì kết thúc. Tình thế xấu đột hiển, Ngô lão nhị có đau khổ tự biết. Gia hỏa này là muốn làm gì? Bơ tiểu sinh thấy thành chủ chợt hiện không công, cân nhắc không thấu, nghi hoặc tự nói lên tiếng. Không tốt, ma thiên giao thi thể. Tô Nhiên nhanh chóng mệnh lệnh vượng tài cùng Xa Khôi Lỗi hồi phòng, chính mình thì nhanh chóng hạ thấp, muốn đuổi tại thành chủ lúc trước, đem này đầu giao long thi thể cho ném vào bàng quang. Hắn hiện tại lại là lo lắng lại là phiền muộn, vào xem lấy công kích boss, ngược lại đem thi thể cho rơi xuống. Thế nhưng là chính mình còn là đã chậm một bước, Xa Khôi Lỗi cùng vượng tài căn bản ngăn hắn không phải, đã bị thành chủ cho bắt lấy ma thiên giao thi hài, Tô Nhiên không thể không ở giữa không trung thắng xe lại, toàn lực công kích tới âm hiểm ra hỏa. Chít chít chít chít, chớt, thành chủ trọi cứng lấy công kích bắt lấy ma thiên giao cái đuôi, mãnh lực co lại, một đường thật dài dao gân bị hắn sinh sôi rút ra, dao gân tới tay, thành chủ cất tiếng cười to trong ánh mắt của mọi người, đem dao gân cùng trưởng búa hỗn hợp đến một chỗ, hắc sắc vải bay múa đầy trời, vốt vốt đem này hai kiện phong châu ngựa éo có tí nào liên quan đồ vật quấn quanh tựa như một cái cự kén, lơ lửng trên không trung. Chít chít chít chít, chớt, góc chuyện audio.com. Thành chủ hưng phấn thét lên, không chỉ cắt gao nhìn chằm chằm này hắc sắc bao bọc, toàn lực thi triển lấy pháp thuật. Không tốt, hỗn đản này là muốn ngay trước mặt chúng ta luyện khí. Bơ tiểu sinh cuối cùng là nhìn ra một chút môn đạo, thần sắc hoảng hốt nói đến. Nếu như bị hắn đem quỷ khí cho luyện thành, chúng ta căn bản không phải hợp lại chi địch. Nhanh chóng ngăn cản hắn, nhanh. Toàn lực công kích, nghe được bơ tiểu sinh kia thanh âm dồn dập, các đồng đội cũng đều ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, nhao nhao thi triển chiêu thức đem công kích đánh vào trên người thành chủ, tiếng nổ mạnh bành bành rung động, đáng tiếc không thể đem thành chủ luyện khí quá trình cắt đứt. Về phần Ngô lão nhị, còn tại đằng kia rất nghiêm túc truyền. Mà liền vào lúc này, hình thể khôi ngô dị ma rốt cục tới chạy tới, sắc mặt nghiêm túc, không nói hai lời liền huy xuất một quyền, ầm ầm đập vào thành chủ sau lưng đeo. Phù phù, thành chủ lên tiếng ngã xuống đất. Cách chương.